Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1766, Cường Thế Vô Địch. Góc truyện audio.com, đấu chuyển tinh di chính là tuyệt thế thần thông, mặc dù không có cường đại sát phạt lực lượng, nhưng lại như cũ không thể khinh thường sát tự quyết, chính là tuyệt thế thần thông ở bên trong, sát phạt lực lượng kinh khủng nhất một loại, nhưng bị cái này đấu chuyển tinh di trực tiếp rời đi mục tiêu sát tự quyết, không thể đối với tinh túc tiên hoàng tạo thành nửa điểm uy hiếp, ngược lại hướng phía võ đạo bản tôn đánh tới. Cùng lúc đó, luyện huyết ma hoàng trường đao trong tay, hóa thành một đạo bạch hồng, dĩ nhiên hàng lâm. Thu nhỏ lại thân hình đào một yêu hoàng, toàn thân tràn ngập yêu khí cùng máu tanh chi khí cũng đồng dạng hướng phía võ đạo bản tôn đánh tới. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, cái này trong tích tắc chẳng khác gì là luyện huyết ma hoàng cùng hắn hai đại phân thân liên thủ, đối với võ đạo bản tôn phát động hung mãnh thế công. Lấy một địch ba, võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, ánh mắt đại thịnh, nhìn cũng chưa từng nhìn đằng sau đụng tới sát tự quyết, trở tay đánh ra một quyền. Cùng lúc đó, hắn miệng phun bạch khí. Đạo này bạch khí tản ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm sự sắc sảo chi ý, sát ý lạnh thấu xương, ở giữa không trung lại ngưng tụ ra thần long đằng xà hai đầu thần thú, hướng phía đào một yêu hoàng vọt tới. Võ đạo bản tôn phun ra cái này một đạo bạch khí cũng không phải là bình thường kiếm khí, chính là địa sát kiếm quyết ngưng tụ ra đến kiếm khí. Cùng một thời gian, võ đạo bản tôn duỗi ra nắm đấm, hướng phía trường đao trước mặt đánh tới. D, A, N, G, G, trường đao chém rụng tại võ đạo bản tôn trên nắm tay, lại truyền ra kim thạch giao kích thanh âm. Võ đạo bản tôn nắm đấm, hoàn hảo không tổn hao gì. Luyện huyết ma hoàng trong lòng dùng mình. Phải biết rằng, võ đạo bản tôn huyết nhục quanh năm dùng võ hồn chi hỏa chịu đựng rèn luyện, giống như một cái cực lớn lò lớn, dung luyện trăm kinh vạn pháp, không thể phá vỡ. Võ đạo bản tôn thân thể có thể chấn áp thiên hoang sở hữu pháp bảo. Đã liền nhân hoàng ấn cũng khó khăn lấy làm bị thương võ đạo bản tôn mảy may. Võ đạo bản tôn không đều luyện huyết ma hoàng thu hồi trường đao, liền đột nhiên biến chiêu chỉnh đầu cánh tay, đột nhiên mềm mại vô lực tựa như một cái thần tượng cái vòi cuốn tại dài trên đao. Đùng, võ đạo bản tôn cánh tay, một cuốn chấn động kéo một cái. Luyện huyết ma hoàng toàn thân đại chấn. Hắn liền cảm nhận được một cổ kinh khủng vặn vẹo chấn động, xé rách lực lượng xuyên thấu qua trường đao trong tay, tại trong lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra. Luyện huyết ma hoàng hổ khẩu trong nháy mắt xé rách máu tươi đầm đìa, đắn đo không ngừng, trường đao rời tay mà bay. Luyện huyết ma hoàng chuôi này trường đao cũng đúng là một kiện thượng thừa pháp bảo. Nếu là bình thường pháp bảo, bị võ đạo bản tôn như vậy cuốn động phía dưới, trực tiếp cũng sẽ bị đánh thành một đống phế liệu triệt để phế bỏ. Trường đao rơi xuống, bên kia sát tự quyết cùng võ đạo bản tôn nắm đấm va chạm. Vô cùng sắc bén thần thông lực lượng, không ngừng xé rách lấy võ đạo bản tôn cánh tay nắm đấm, đều muốn đem huyết nhục của hắn xé nát thiết cắt. Nhưng võ đạo bản tôn lù lù bất động, khí huyết bắn ra, một quyền đem sát tự quyết đánh cho phá thành mảnh nhỏ tán loạn ở vô hình. Đào một yêu hoàng bộc phát ra thiên phú thần thông, rất nhanh đem địa sát kiếm khí huyễn hóa ra thần long, đằng xà xé nát, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn lấy một địch ba, đều đem ba người thế công hóa giải. Đương nhiên, võ đạo bản tôn cũng không dám khinh thường. Hắn thậm chí không dám đơn giản hiển lộ ra lá bài tẩy của mình. Bởi vì, luyện huyết ma hoàng nhất định có cường đại chuẩn bị ở sau. Bên kia, Đại Minh Tăng lại lần nữa phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, cùng tinh túc tiên hoàng chém giết tranh đấu cùng một chỗ. Giết, luyện huyết ma hoàng toàn thân mang theo nồng đậm huyết khí, hướng phía võ đạo bản tôn nhào tới, lạnh giọng nói. Ta cũng không tin, ta 4 vạn năm tu hành, vẫn không sánh bằng ngươi cái này hơn 1000 tuổi mới xuất hiện thế hệ. Đào một yêu hoàng cũng đồng thời ra tay. Võ đạo bản tôn không sợ hãi chút nào, ánh mắt trong suốt nghênh đón hai đại hoàng già cất bước tiến lên, đưa tay chính là một quyền. Oanh, võ đạo bản tôn trong cơ thể tựa như có một ngọn núi lửa phun trào, một quyền này, dữ dằn như lửa, bắn ra ra làm cho người hít thở không thông lực lượng. Phanh, phanh, phanh, luyện huyết ma hoàng, đào một yêu hoàng cùng võ đạo bản tôn liên tục giao thủ, cận chiến chém giết, hoàn toàn là trên lực lượng đối bính, không có chút nào kỹ xảo. Liên tục đối chiến, khí kình vang khắp nơi, huyết khí thôn phệ. Võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, tóc đen vũ động, mắt sáng như đuốc, lấy một địch hai, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Ba người trên chiến trường, đem hư không đánh cho chia năm xẻ bảy, thành tổ ong. Ba người mấy có lẽ đã thoát ly thiên hoang đại lục thế giới, đưa thân vào hư không loạn lưu bên trong, xuyên thấu qua phá thành mảnh nhỏ hư không, thân hình như ẩn như hiện. Không thể không nói, luyện huyết ma hoàng 4 vạn năm tu luyện, xác thực đáng sợ. Nhiều năm như vậy, không ngừng luyện hóa huyết mạch, luyện huyết ma hoàng thân thể khí huyết cũng đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Võ đạo bản tôn tiện tay một quyền bạo phát đi ra lực lượng, đủ để đem một kiện pháp bảo đánh cho nát bấy. Nhưng luyện huyết ma hoàng lại có thể cùng võ đạo bản tôn cận chiến đối chiến. Hai người ra tay càng lúc càng nhanh, lực lượng càng phát ra hung mãnh, trong nháy mắt đã giao thủ qua nghìn chiêu. Cái này không chỉ là lực lượng đối bính, càng là khí huyết, thể lực đấu võ. Phải biết rằng, hai người cái này đối chiến một cái, đối với hai người tiêu hao, đều cực kỳ kịch liệt. Luyện huyết ma hoàng có 4 vạn năm đạo hạnh làm căn cơ, tự nhiên là huyết mạch mãnh liệt, khí tức lâu dài, thể lực cường đại. Mà võ đạo bản tôn tu luyện võ đạo quanh năm chịu đựng thân thể, võ hồn chi hỏa rèn luyện thân thể tựa như một cái cực lớn lò lớn, hỏa diễm hừng hực bùng nổ. Hai người đối chiến nghìn chiêu cũng còn có thể bảo chứng không việc gì. Còn bên cạnh Đào Ngột Yêu Hoàng, chẳng qua là ngẫu nhiên tiếp được võ đạo bản tôn một quyền, hôm nay cũng đã là sắc mặt trắng bệch, toàn thân bị đánh đến da chóc thịt bong, máu loãng sũng nước. Trong lúc này, hắn mấy lần bị võ đạo bản tôn lực lượng đánh nát thân thể, lại lần nữa ngưng tụ. Nhưng ba người đại chiến còn không có dừng tay dấu hiệu. Giết, luyện huyết ma hoàng gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt dâng lên đi ra, tại sau lưng huyễn hóa ra một chương cực lớn giữ tợn huyết kiểm, hướng phía võ đạo bản tôn thôn phệ qua. Huyết mạch dị tượng, Đào Ngột Yêu Hoàng cũng đồng thời ngưng tụ ra huyết kiểm dị tượng. Hai chương huyết kiểm hàng lâm, tản ra tà ác đến cực điểm khí tức. Cho ta đốt, gocchuyenaudio.com. Chấm, võ đạo bản tôn cũng đồng thời thúc dục khí huyết, toàn bộ người dường như biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái cực lớn lò luyện, liệt diễm đằng đằng, đem lò luyện cháy sạch đỏ bừng, gần như trong suốt. Huyết kiểm cùng võ đạo lò lớn va chạm, phát ra từng đợt chói tai tiếng thét chói tai. Ba người huyết mạch dị tượng va chạm, lúc ban đầu còn khó hơn lấy phân ra thắng bại. Nhưng nửa nén hương về sau, hai cái huyết kiểm rốt cuộc ngăn cản không nổi võ đạo lò lớn đốt cháy, dần dần héo rũ, thất bại dưới trận đến. Chiến, võ đạo bản tôn một lần nữa hiển lộ ra thân hình, hét lớn một tiếng, khí thế đại thịnh, lại ra tay nữa, đem luyện huyết ma hoàng cùng Đào Ngột Yêu Hoàng bao phủ đi vào. Võ đạo bản tôn càng đánh càng hăng, võ đạo tu đúng là chưa từng có từ trước đến nay, tu đúng là dũng mãnh tinh tiến. Tại đây hình dáng giao thủ dưới, võ đạo ý chí bị ma luyện càng phát ra cường đại. Võ đạo bản tôn lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Này biến mất so sánh, luyện huyết ma hoàng dần dần rơi xuống hạ phong, phản kích biến thiếu, càng nhiều nữa phòng ngự đứng lên. Đào Ngột Yêu Hoàng càng là không địch lại, liên tiếp bại lui. Võ đạo bản tôn lấy một địch hai, cường thế vô địch, khí diễm ngập trời, như đế vương giống như quân lâm, uy áp muôn đời, triệt để đem luyện huyết ma hoàng, Đào Ngột Yêu Hoàng ngăn chặn. Khách chương.